Đệ nhất danh sách, chương 648, cũng đương một lần kẻ đần, thứ 10 càng. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc kỳ thật cũng không tin tưởng cái gì chân tướng, không đúng đối với. Hắn liền thân ở bi ai thời đại trong, trải qua thời đại này trong bi ai nhất sự tình. Bản thân hắn liền đưa thân vào bên trong chân tướng. Mới đầu hắn nghe nói hy vọng truyền thông là phụ trách ghi chép chân tướng. Nhâm Tiểu Túc có phần không cho là đúng. Chẳng lẽ chân tướng có thể khiến mọi người ăn cơm no sao? Cho nên Giang Tự nói sai rồi. Nhâm Tiểu Túc bảo hộ cũng không phải chân tướng. Chính là hắn sau lưng bọn này ghi chép chân tướng người. Chân tướng có hay không nhớ kỹ? Đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói cũng không trọng yếu. Hắn thì không muốn thấy bọn này vì lý tưởng phấn đấu người cứ như vậy chết đi. Bọn họ có thể chết già bệnh chết. Duy chỉ có không nên bị người khác lợi dụng mà chết. Đây đại khái là Nhâm Tiểu Túc lần đầu tiên vì người xa lạ mà chiến. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đêm nay vô cùng có ý nghĩa. Thật giống như hắn cũng tham dự tại kia vĩ đại bên trong sự nghiệp. Cùng người đứng phía sau kề vai chiến đấu. Hắn còn nhớ rõ chính mình hỏi Giang Tự. Mọi người thật sự quan tâm chân tướng à? Giang Tự cười trả lời. Đó là chuyện của bọn hắn. Nguyên lai thế giới này còn không có hắc ám đến nhất nhãn trông không đến phần cuối. Dọc theo con đường này, hắn rốt cục tới lại gặp cái khác bó đuốc hỏa. Tai nạn thật sự có thể cho nhân loại tuyệt diệt sao? Có lẽ sẽ không. Nhưng tai nạn về sau nhân loại thật sự nên tham sống sợ chết mà buông tha cho tín niệm mà. Tuyệt không? Vô địch a. Nếu như ngươi tại lời hẳn sẽ rất vui vẻ a, bởi vì ta sau lưng còn có một đám giống như ngươi kẻ đần. Quảng cáo, ha ha, ngu ngốc cho ra kỳ. Vì chân tướng mà chiến. Nhâm Tiểu Túc lẩm bẩm cười nói. Dường như nghe cũng không tệ lắm. Tại đây đục ngầu thế giới trong, hắn cũng nguyện ý ngẫu nhiên đương một lần kẻ đần. Nhâm Tiểu Túc đang ở lớp phủ thiết giáp trong chào một người đạo tặc với tư cách là tấm chắn. Trong tay hắc đao sắc bén vô cùng. Giờ khắc này, hắn đối mặt với thủy triều đồng dạng địch nhân cử đao. Màu đen kia đao, giống như là một mặt hắc sắc vĩnh hằng tinh kỳ. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Ta còn không biết các ngươi người sau lưng là ai. Nhưng đêm nay các ngươi đã tới không nên tới địa phương. Cho nên đêm nay các ngươi đều phải chết. Trên không trung có mây đen rốt cục tới che ở như đao như móc câu trang lưỡi liềm. Thời tiết thay đổi, sau một khắc, Nhâm Tiểu Túc lại một lần nữa đụng vào đám người. Vùng đao chém thẳng vào, tựa như cắt cỏ thu gặt lấy sinh mệnh. Giang Tự liền đứng ở cửa sổ sát đất trước lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Hắn cảm nhận được thiếu niên kia trong thân thể lực lượng. Không phải là đến từ trong thân thể mỗi một cây cơ bắp mỗi một tấc cốt cách, mà là nguyên vốn nội tâm lực lượng. Giang Tự quay đầu lại nhìn về phía trong văn phòng sở hữu đồng sự cười nói lên mạc danh kỳ diệu lời. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không được cô độc, bởi vì cầm Nhâm Tiểu Túc không có biện pháp nguyên nhân. Đạo tặc bắt đầu ở trong tần số truyền tin kêu gọi tiếp viện. Nguyên bản bọn họ tại bóng đêm hàng lâm thời điểm muốn khống chế bốn phía địa điểm trọng yếu. Từ bốn người siêu phàm giả dẫn đội. Nhưng Nhâm Tiểu Túc xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Thật sự là hy vọng truyền thông quá trọng yếu. Xem như những người giật dây này trọng yếu nhất một nước cờ. Nếu như bắt không được hy vọng truyền thông, vậy không thể nào khống chế cảnh vệ binh sĩ tiết tấu. Từ từ, địa phương khác đạo tặc cũng hội tụ qua. Nhâm Tiểu Túc thân ở trong đó dường như vĩnh viễn cũng giết vô cùng địch nhân tựa như sắt thép thiết giáp tại súng ống liều tiếp thành kim loại trong cuồng chiều kích thích đếm không hết hỏa hoa. Đạn bắn vào trên người hắn xung đột xuất hỏa hoa. Tựa như vì hắn lại choàng một tầng ánh lửa tựa như chiến giáp. Thế nhưng là Không ai có thể lướt qua hắn tiến nhập hy vọng truyền thông cao ốc. Có đạo tặc bắt đầu muốn từ sau phương đột phá. Mà khi bọn họ vừa lật nhập viện tử tường, liền phát hiện kia hậu viện bóng mờ trong. Sớm có một cái mang theo bạch sắc mặt nạ người. Không tốt, là bạch sắc mặt nạ. Có người tuyệt vọng đạo. Những cái này đạo tặc đều là tập đoàn tinh nhuệ. Như thế nào có thể không biết gần nhất có một cái mang theo bạch sắc mặt nạ người hoành không xuất thế. Đây là bên kia tại từng cái thế lực khoác hiệu quá Giang Long. Hỏa chủng công ty cũng cầm hắn, không có bất kỳ biện pháp nào. Càng ngày càng nhiều đạo tặc vọt tới hy vọng truyền thông cao ốc trước. Sau đó chết đi, gương mặt liên tục tại biến hóa. Duy nhất không biến thành, chính là thủy chung chiến đấu sắt thép thiết giáp cùng phía sau bạch sắc mặt nạ. Nhâm Tiểu Túc lấy sức một mình cùng cả tòa hàng rào yêu ma quỷ quái là địch. Cho đến thi thể của địch nhân ở bên cạnh hắn hình thành dãy núi. Đúc thành vua của hắn tòa. Thế nhân hiện giờ đều gọi Trương Cảnh Lâm vì Bắc Địa Chi Vương. Nhưng Trương Cảnh Lâm chính mình lại nói. Bắc Địa Chi Vương một người khác hoàn toàn. Nghiêng đâm trong đột nhiên có siêu phàm giả che giấu ở trong đạo tặc bạo liệt xuất thủ. Đối phương đi đến Nhâm Tiểu Túc trước mặt liền xoáy lên một vòng đất sóng muốn cầm Nhâm Tiểu Túc mai táng dưới mặt đất. Còn không đợi hắn hoàn thành chính mình thuật pháp. Kia đất sóng cũng đã bị hoàn toàn đụng nát. Nhâm Tiểu Túc âm thanh lạnh lùng nói. Không biết lượng sức, một đao chém tới. Một người siêu phàm giả lên tiếng vẫn lạc. Bọn phỉ đô thẳng đến lúc này rốt cục tới có phần luống cuống. Bọn họ cầm siêu phàm giả coi như đòn sát thủ đến đối đãi. Muốn dùng siêu phàm giả đối với Nhâm Tiểu Túc tạo thành một kích chí mạng. Có thể Nhâm Tiểu Túc lại dùng hành động báo cho bọn họ. Siêu phàm giả cũng không có cái gì không nổi. Trước mặt cái này, cũng chỉ là hắn giết chết một trong số đó. Từ lúc 146 hàng rào đánh một trận xong. Nhâm Tiểu Túc thật lâu không có trải qua cao như thế cường độ chiến đấu. Nhưng lần này hắn không có chút nào sợ hãi. Ngược lại cảm giác sảng khoái lâm ly. Có hắn Nhâm Tiểu Túc thủ tại chỗ này. Thần tiên cũng vào không được. Dần dần, Nhâm Tiểu Túc trên người Nano Machine người bắt đầu như bụi bặm bại rơi. Đây là năng lượng tiêu hao hầu như không còn điểm báo. Quảng cáo, bất quá. Những khả ái đó tiểu gia hỏa giờ khắc này như cũ đi theo chủ nhân ý chí. Hoàn thành chúng cuối cùng sứ mạng. Từng cái Nano Machine người sắp tới đem rơi xuống nháy mắt. Đều sẽ đem mình trên người còn sót lại năng lượng truyền đi cho còn có thể tiếp tục chiến đấu Nano Machine người. Giống như là chúng cuối cùng đối với Nhâm Tiểu Túc gửi tặng. Cũng như là một hồi hơi nhỏ cáo biệt. Đối với Nano Machine người đến nói. Đây là chân chính trên ý nghĩa thiêu đốt sinh mệnh. Một người ẩn núp trong bóng tối siêu phàm giả thấy Nhâm Tiểu Túc sắt thép thiết giáp bắt đầu tan tác. Rốt cục tới kiềm nén không được đâm giết tới đây. Trong tay đối phương hồng sắc đao như là có ma lực tựa như. Đường nó cùng hắc đao tương tiếp đích thời điểm cũng không có bị chém đứt. Mà là bỗng nhiên hóa thành hồng sắc nước chảy nhanh chóng hướng Nhâm Tiểu Túc thân thể lan tràn đi qua. Muốn từ sắt thép thiết giáp khe hở, chui vào Nhâm Tiểu Túc thân thể. Nhưng này hồng sắc nước chảy vừa mới dính vào Nhâm Tiểu Túc cánh tay Nano Machine người. Lại thấy Nhâm Tiểu Túc trên cánh tay Nano Machine người nhưng vẫn động thoát ly. Hóa thành ngân sắc trạng thái dịch thủy lưu cùng hồng sắc triển khai địch nhân chém giết. Đó là thế giới vi mô bên trong một hồi chiến tranh. Chỉ là một trong chớp mắt công phu. Nano Machine người liền lấy được thuận lợi, đem kia một vòng hồng sắc toàn bộ thôn phệ. Ngay sau đó người kia siêu phàm giả chịu năng lực phản phệ. Kêu đau ngã xuống đất, một đao chém tới đưa hắn một phân thành hai. Hắn thậm chí không rõ chính mình từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi phụ nữ năng lực. Làm sao lại lật thuyền trong mương, không được có địch nhân đến bổ sung chiến trường. Lần này kế hoạch khống chế hy vọng truyền thông đạo tặc cuối cùng bị Nhâm Tiểu Túc cho giết tuyệt. Kia người giật dây e rằng không nghĩ được. Mình tại vào đêm để một cái kế hoạch. Cuối cùng bị một thiếu niên lấy sức một mình tan vỡ. Nhâm Tiểu Túc thở hổn hển nói đau đứng ở trong sân. Đột nhiên nở nụ cười. Không chịu nổi một kích. Một trận gió thổi tới. Mặt đất hôi bại nano machine người theo gió lên. Như là bụi bặm đồng dạng bị thổi đi phương xa. Nhâm Tiểu Túc đưa mắt nhìn chúng rời đi. Sau đó nhỏ giọng nói câu. Cảm ơn. Đêm nay chiến đấu còn xa xa không có chấm dứt. Nhưng hắn cảm tạ những cái này khả ái tiểu gia hỏa bồi bạn hắn đoạn đường. Kế tiếp, phải dựa vào chính hắn. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.